Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 10, thứ 10 chương chiếu cố Dạ Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn nhìn đã bất tỉnh Dạ Phi Nhi, trong lòng căng thẳng, lập tức ôm ngang lên, vọt vào sơn động, đi vào hậu, tay áo bào một huy, trước mặt là hơn một cái giường, cẩn thận từng ly từng tí đem Phi Nhi phóng ở trên giường. Phi thường dịu dàng, tượng phùng hiếm có chân bảo, lập tức theo không gian vòng tay lý, lấy ra hai bình dược, các ngã một viên đút vào Phi Nhi trong miệng, dùng linh lực vì Phi Nhi nhanh hơn đan dược hấp thu. Không sai, là đan dược, tại hạ giới là thiên kim khó cầu, Tuyệt Vô Hàn mắt cũng không chát liền uy hai khỏa, một viên cầm máu đan, một viên chữa trị đan, làm xong này đó. Tuyệt Vô Hàn cầm lên Phi Nhi cổ tay bắt đầu bắt mạch. Phát hiện Phi Nhi đã cầm máu, trừ hư thoát và ngoại thương ngoại, không có gì đáng ngại. Lúc này mới yên tâm mơ siêu sau đó, bắt đầu chuẩn bị vì Phi Nhi xử lý ngoại thương. Tay vừa mới phóng tới Phi Nhi trên y phục, liền lập tức dừng lại, phải muốn cởi quần áo mới có thể xử lý vết thương. Thế nhưng, nam nữ có khác, chờ nàng tỉnh lại. Có thể hay không trách cứ hắn. Thế nhưng, vết thương phải mau chóng xử lý. Dừng lại một phút đồng hồ, Tuyệt Vô Hàn nâng dậy Dạ Phi Nhi. Chính mình ngồi xuống, nhượng Phi Nhi tựa ở trong ngực hắn. Bắt đầu chậm rãi cởi ra Phi Nhi y phục. Phía sau lưng lộ ra hậu. Tuyệt Vô Hàn trong nháy mắt hí mắt, môi mỏng chặt mân. Phía sau lưng đều là thương. Tân cố đâu có. Vai một chỗ và phía sau lưng hai nơi sâu thấy tới xương. Là tân thương, cái khác đều là vết thương cũ. Hẳn là nhiều năm tích lũy mà thành. Tướng quân phủ đại tiểu thư. Lại bị như vậy khắt khe. Nhìn Phi Nhi phía sau lưng những thứ ấy thương. Tuyệt Vô Hàn cảm thấy phi thường chói mắt. Không nhiều hơn nữa nhìn. Lập tức xử lý vết thương. Đằng vết thương đô băng bó kỹ sau. Tuyệt Vô Hàn lại lấy ra đến một hộp thuốc mỡ. Theo mặt bắt đầu, phàm là vết thương, ứ thanh địa phương, toàn bộ thoa một lần. Việt đồ mặt Việt hắc, môi mỏng Việt mân càng chặt. Hiểu biết hắn đều biết, tà đế tức giận phi thường. Hậu quả tương đương nghiêm trọng. Đồ đồ hảo hậu, Tuyệt Vô Hàn theo không gian vòng tay lý. Lấy ra chính mình áo sơ mi. Vung tay lên, liền đổi hạ Phi Nhi y phục trên người. Khom lưng ôm lấy Phi Nhi. Đem nàng nhẹ nhàng bỏ vào trong lều, bên ngoài thái lãnh, đắp kín chăn, cha nhìn một chút hậu, lúc này mới thối lui ra khỏi lều vải, cúi đầu nhìn y phục của mình, nhíu nhíu mày, lấy ra một bộ màu đen cẩm bào, vung tay lên, tâm thần khẽ động, liền đổi được rồi y phục, tả hữu tìm tìm, không thấy được tiểu bạch, không biết tiểu gia hỏa đi chỗ nào, nhìn Phi Nhi đối tiểu bạch thiêu quý trình độ. Sẽ không ném tiểu gia hỏa, nhất định là giấu đi, chỉ có thể chờ Phi Nhi tỉnh lại nói. Khom lưng nhặt lên Dạ Phi Nhi súng lục, cầm ở trong tay, tả hữu đoan trang, tối như mực, không biết là cái gì vũ khí. Nhưng lực sát thương lại rất mạnh, hắn phát hiện, từ nhìn thấy Dạ Phi Nhi, trừ tiểu bạch, cái khác hắn đều là cho tới bây giờ chưa từng thấy. Lại không biết, lấy thân phận của hắn. Còn có nghìn năm qua kiến thức, không đến mức a, lúc nào hạ giới có nhiều như vậy thần kỳ hảo đồ chơi. Hắn thế nào không biết, xem ra chỉ có thể đằng trở lại cha cha xét, tâm thần khẽ động, trên tay súng lục liền không thấy tăm hơi. Tuyệt Vô Hàn đi tới cửa động, đem cửa động đổ hảo, mặc dù, chỉ cần là hắn ở, bất luận cái gì động vật cũng không dám tiến vào, thế nhưng phong hội tiến vào. Hắn sợ Phi Nhi đông lạnh, nhai đế còn là rất lạnh, hơn nữa còn là mùa đông, hắn không có việc gì, Phi Nhi nhưng là không có bất luận cái gì linh lực và nội lực. Tuyệt Vô Hàn không có phát hiện, hắn đã thời thời khắc khắc ở quan tâm Dạ Phi Nhi. Bất biết bắt đầu khi nào, Phi Nhi đã tiến vào trong lòng hắn, ôm lấy trên mặt đất chăn, Tuyệt Vô Hàn đi tới lều vải tiền. Cẩn thận từng ly từng tí lại cho Phi Nhi đắp một tầng. Vươn thon dài ngón tay, dò xét tham Phi Nhi chán, lại dịch dịch góc chăn, lúc này mới ngồi xếp bằng xuống đến, màu tím con ngươi, dịu dàng nhìn Phi Nhi, vô cùng ấm áp, vô hạn lưu luyến, lúc này cảnh này, nếu như tứ đại hộ pháp nhìn thấy, khẳng định kích động không thôi, lập tức xếp thành một hàng, quỳ xuống đất cảm tạ lão đế quân phù hộ, bọn họ chủ thượng rốt cuộc thông suốt, 1000 năm, cảm tạ chủ mẫu, vội vàng thu của chúng ta đế quân đi. Đúng rồi, tà đế tuyệt vô hàn, có tứ đại hộ pháp, mỗi trẻ tuổi, tuấn tú bất phàm, phân biệt là, phong ảnh, thanh ảnh, phi ảnh và mị ảnh, tứ đại hộ vệ ai cũng có sở trường riêng, trong đó phong ảnh và thanh ảnh võ công tối cao, phi ảnh khinh công hạng nhất, không ai bằng, mị ảnh là ám vệ, ẩn nấp năng lực rất mạnh, bọn họ đều là từ nhỏ liền theo tuyệt vô hàn, tức là thuộc hạ lại là bằng hữu, thề chết thuần phục. Tuyệt vô hàn nhìn Phi Nhi, hồn ngủ rất say, ngồi xếp bằng bắt đầu chữa thương, hắn phải mau chóng khôi phục, truyền âm kèn lệnh khả năng ở lúc đối chiến ném, nhất thời nửa khắc hộ vệ của hắn cũng tìm không đến. Bất khôi phục thương thế, hắn cũng ra không được, không quá mấy ngày liền trăng tròn, hắn hàn độc một khi phát tác, hắn ngay cả mình đô bảo hộ không được, lấy cái gì đi bảo hộ Phi Nhi, là trọng yếu hơn là, hắn không muốn lại nhìn đến Phi Nhi bị thương, nàng bây giờ còn rất nhỏ rất yếu, hắn phải bảo vệ hảo nàng, hắn thà rằng chính mình bị thương, cũng không cần nhìn thấy Phi Nhi khó chịu, hắn tuyệt vô hàn nhận định nhân, ai cũng không thể thương, bằng không tử, lúc này Phi Nhi, cái gì cũng không biết, mình đã bị dự định, nàng chỉ biết là, nàng toàn thân đau dữ dội, lại như rụng vết nứt, nhớ tới kéo chăn đáp, lại không có một điểm khí lực, nàng tựa như mặt linh hồn lang thang như nhau, ở trong gió rét bay tới phiêu đi, tuyệt vô hàn, mở mắt ra thấy Phi Nhi răng run, ngạch đổ mồ hôi lạnh, toàn thân lạnh lẽo, biết tiểu nha đầu khó chịu, dược hiệu ở tạo nên tác dụng, muốn duy trì nhiệt độ mới được, tốt nhất là dùng thân thể cho nàng giữ ấm siêu thế là. Cởi giày ra và áo khoác, cẩn thận mà đem Phi Nhi ôm vào trong ngực, nằm hảo, nghe Phi Nhi trên người độc hữu hơi thở, rối loạn hắn viên kia vắng vẻ lạnh giá tâm ơ siêu có lẽ là chúng mục tiêu đã định trước. Nàng nên là của hắn, sư phó của hắn, Huyền Cơ Tử đã nói, hắn hàn độc chỉ có tại hạ giới mới có thể giải. Mà có thể giải hắn hàn độc nhân, chính là với hắn tới quan người trọng yếu. Phi Nhi, khẳng định chính là, nếu không, hắn 1000 năm lý, gặp được nhiều như vậy nữ tử, mà kệ có bao nhiêu mỹ, tim của hắn chưa bao giờ có bất kỳ cảm giác, khi hắn mở mắt ra, thấy của nàng một khắc kia khởi, kinh ngạc mắt của hắn, rối loạn tim của hắn, sửa đổi hắn tình, chỉ hy vọng, cuộc đời này này thế, đời đời kiếp kiếp, nàng có thể cùng hắn dắt tay cùng. Có nàng đủ để, ai cũng không muốn, Phi Nhi đột nhiên cảm giác được, lạnh lẽo không trung xuất hiện một đại lò sưởi, vội vàng từ từ ôm chặt, nàng siêu cấp lãnh, đã đến nàng có thể khoan dung cực hạn, so với trước nàng thi hành nhiệm vụ lúc, trốn không thể trốn, đại mùa đông nhảy vào hải lý, còn lãnh thượng gấp mấy lần, quả nhiên, trùng sinh là tới thụ ngược, ôi, không có thiên lý a. Tuyệt vô hàn nhìn dạ Phi Nhi, không chút máu trắng bệch trên mặt, trói chặt chân mày triển khai, dài nhỏ cánh tay, chăm chú ôm hắn, sợ hắn chạy tựa như, khóe miệng cong cong, hết chương.